Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, chảy máu. Cầu đặt mua, vèo, nhất đạo màu đỏ thẫm hào quang, lấy vận tốc âm thanh từ trên cao lướt qua, dù cho trên không trung có biết bay làm được yêu thú, cũng đuổi không kịp kiếm quang, hoặc là nói, không dám đi truy đuổi. Chỉ nhìn đến này một đạo kiếm quang, thân thể của bọn nó liền bản năng mà hiện ra sợ hãi. Tựa hồ là tổ tiên chữ khắc vào đồ vật ở trong huyết mạch ký ức. Để cho chúng thấy được quang mang như vậy, muốn lập tức né tránh, lẫn mất xa xa, cái này bí cảnh, không, phá toái thế giới, tựa hồ cũng không lớn. Ngự kiếm bay lên không, trong nháy mắt vạn dặm. Phương Tiên rõ ràng địa cảm giác được này mảnh bí cảnh nhỏ hẹp. Đại khái liền tương đương với tiên đạo trong thế giới. Một cái châu lớn như vậy, đích xác chỉ là một bộ phận nho nhỏ mảnh vỡ. Nhưng trong đó quy tắc vẫn còn ở ương ngạnh địa vận truyền. Bất quá Phương Tiên cũng rõ ràng phát giác được suy yếu của nó. Có lẽ tiếp qua trăm ngàn vạn năm, liền sẽ bị chủ thế giới triệt để tiêu hóa. Biến thành chất dinh dưỡng. Thu thu, ngay tại Phương Tiên suy tư đồng thời, một cái to lớn vô cùng hung chim tựa hồ khắc phục bản năng sợ hãi. Cũng có lẽ chính là hoàn toàn điên rồi. Bút xông thẳng lại, này chim thật lớn, có lẽ có chim đại bàng huyết thống. Phương Tiên đạm mạc nghĩ đến, kiếm quang không giảm chút nào. Phốp, màu đỏ cầu vồng lướt qua hắc sắc đại điểu. Không ngừng chút nào lưu lại địa tiếp tục bước tới. Tại nó sau khi rời khỏi, to lớn hắc điểu một chút bùng nổ, hóa thành một đoàn sáng lạn huyết nhục vân thải, mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Phương Tiên lại là giết đến cao hứng, lại hướng về phía một mảnh yêu thú mây đen vọt tới. Phốp, phốp, phốp, chân trời liên tiếp bùng nổ từng đoàn huyết vụ. Vô số yêu chim hót kêu, muốn thoát đi tuyệt đại hung nhân. Thế nhưng, chúng bị ai phát hiện cho dù là so với tốc độ phi hành, cũng hoàn toàn so với không thoát đối phương, chỉ có thể ngẩng cổ chờ chém. Thật sự là quá khi dễ chim. Lại sướng đã bay một đoạn, Phương Tiên mới đè xuống kiếm quang, lấy ra một phần địa đồ, dựa theo lão quác cho địa đồ. Một cái khác bí cảnh cửa ra cũng sắp đến a. Từ trong đó ra ngoài, đã đến Tân Đại Lục, thật là có điểm không chân thực a. Chuyến này so với du lịch còn nhẹ lòng. Ô, chờ một chút, Phương Tiên đột nhiên biểu tình khẽ động, lợi dụng mộng tưởng hương quyền hạn, thử cho đồng hồ bỏ túi phát đi tin tức. Bạch Ngọc chủ, đồng hồ bỏ túi, ấn ký. Nhất đạo tin tức trực tiếp hiển hiện, lần trước giao dịch người cần xuất thủ bí cảnh chính là Sâm Bảo Vương quốc phát hiện mới bí cảnh. Đây là huyễn tưởng hương năng lực, bỏ qua thế giới câu thông, quá đáng sợ, lại ở trong bí cảnh cũng có thể. Phương Tiên cảm thấy chính mình vẫn còn có chút khinh thường cái này kỳ vật. Người chế tác của nó tuyệt đối là đại la cấp bậc tồn tại. Có lẽ, so với kia tinh không cự nhãn tăng thêm sự kinh khủng. Không có bao lâu, đồng hồ bỏ túi, hồi phục đã đến. Đúng vậy, tôn kính, con quạ, các hạ. Ngài đoán được, như vậy, ta đồng ý tiến hành giao dịch. Phương Tiên thử thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Năm phần tâm thần ngự kiếm phi hành. Năm phần tâm thần tiến nhập mộng tưởng hương, cùng đồng hồ bỏ túi nói chuyện với nhau. Nói đi, cần đối phó ai? Tại cái này bên trong bí cảnh, hắn ưu thế so với huyễn tưởng hương tranh đoạt chiến thời điểm còn lớn hơn. Dù cho trí tuệ, vũ giả, thủ nghệ nhân, ba cái liên thủ ở trong này cũng phải bị hắn một kiếm một cái đều chém giết, cũng không phải là đối phó ai. Vị kia giao dịch người là một vị say mê nghiên cứu nhà khoa học. hắn hy vọng có thể đạt được cái kia bí cảnh bên trong bá chủ Orlando cự hổ một ít huyết dịch dùng cho nghiên cứu. Đồng hồ bỏ túi, khẽ cười một tiếng nói. Đương nhiên, Orlando cự hổ là kia mảnh bí cảnh bên trong tuyệt đối bá chủ. Bởi vậy hắn muốn mời không chỉ một vị Hoàng Kim Vương giả, đến lúc đó đồng loạt ra tay, nắm chắc vẫn rất lớn. Không cần phải nói, vị trí, Phương Tiên hỏi một câu, ngài liền ở trong bí cảnh. Xin ngài chờ một chốc, ta lập tức cho ngươi. Còn có, lập tức đi thông báo nhà bán hàng. Đồng hồ bỏ túi, khom người nói. Hắn rất nhanh liền có thể mang theo cái khác trợ thủ đi đến. Tuy đều là Hoàng Kim Vương giả, nhưng rõ ràng, con quạc tiên sinh càng thêm đáng sợ. Không cần, Phương Tiên lắc đầu, không cần là có ý tứ gì. Đồng hồ bỏ túi, đầu có chút mộng, ta đi một mình. Phương Tiên nói xong, thân ảnh liền từ mộng tưởng hương biến mất. Tại hắn đối diện, đồng hồ bỏ túi, hít sâu nhiều lần. Mới cuối cùng bình tĩnh trở lại, con quạc, các hạ ý tứ là, một mình hắn đều có thể đối mặt Orlando cự hổ. Đây chính là thôn phệ qua vương giả thượng cổ tà vật A. Hắn bước đi thong thả vài bước, biểu tình đột nhiên trở nên kiên định. Nhanh chóng gọi một cái ấn ký. Naizo, ta nhớ được ngươi ngay tại dã thú bí cảnh bên trong a. Ta mặc kệ ngươi tại làm cái gì. Lập tức, hỏa tốc tiến đến tối trung tâm kia vị trí sơn mạch. Đúng vậy, chính là Orlando cự hổ lãnh địa. Ta không phải là yếu hại ngươi, chính là muốn cho ngươi xa xa quan sát một chút. Bên trong trên cao. Phương Tiên kiếm quang vừa chuyển, liền kích xạ hướng, đồng hồ bỏ túi, cho ra vị trí. Tại đây mảnh tiểu thiên địa trung gian, có nhất đảo liên miên núi non chập trùng, linh khí bức nhân, các loại hiếm quý dị thú tầng tầng lớp lớp. Tối vị trí trung tâm, một chỗ trụi lùi trên ngọn núi, một đầu hơn 10 trượng cao đáng sợ hổ hình cự thú, đang nằm sấp lấy ngủ say. Tại trên người nó, tràn đầy gai nhím đồng dạng hắc sắc lông cứng. Lúc này, lại phảng phất chấn kinh đồng dạng. Mãnh liệt đứng lên, phát ra một tiếng rít gào. Ngao, uông, bị nó nhìn chăm chú phương hướng. Một đạo kiếm quang bay tới. Hiện ra một đạo nhân ảnh. Chính là Phương Tiên, chỉ là hắn lúc này. Biểu tình liền hết sức kỳ quái. Đây là Orlando cự hổ. Này rõ ràng chính là một đầu cùng kỳ đi. Phương Tiên nhớ rõ mình tại tiên đạo trên thế giới xem qua một quyển dị thú chí, có mây Khuê Sơn, ở trên có thú yên, kia hình dáng như hổ, vị mao, danh ngày cùng kỳ, âm như gào chó, là ăn thịt người. Ý tứ nói đúng là này cùng kỳ là ăn thịt người hung thú, lớn lên giống hổ, có gai nhím lông cứng, tiếng kêu cùng chó đồng dạng. Cũng khó trách có này dị thú tọa trấn, dù cho tầng thứ 3 bậc thang siêu phàm giả tới cũng cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm. Đồng hồ bò túi, ra hỏa kia còn đánh giá thấp cùng kỳ đáng sợ a. Phương Tiên ý niệm trong đầu khẽ động, lại không có buông tha cho hắn. Lúc này cũng không phải chỉ là tầng thứ 3 bậc thang. Hắn gào to một tiếng, nhất đạo màu đỏ thẫm kiếm khí vào đầu chém xuống, lôi ra nhất đạo thật dài kiếm quang. Ở bên trong kiếm quang, trả lại giấu giếm một ngụm phi kiếm, chạy bất định, gâu gâu, cùng kỳ quát to một tiếng. Phần lưng nhún, mấy vạn cây lông cứng giống như trường cung ngạnh nỏ bắn ra mũi tên nhọn, che kín khắp thiên không. Đồng thời mỗi một mũi tên thượng đều mang theo phá pháp chi lực. Phương Tiên nghiêm nghị không sợ, lấy thần ngự kiếm thi triển ra Thái Thanh Trảm Tiên Chân Quyết, phi kiếm chết non linh động, biến hóa ngàn vạn, liên tiếp chém dụng mũi tên. Một thân kiếm thuật có thể nói đăng phong tạo cực. Không chỉ như thế, ở bên trên phi kiếm trả lại phóng ra đại đoàn hỏa diễm, đem lông cứng đốt thành cho bụi. Một kiếm này đúng là vẫn còn rơi xuống, đâm vào cùng kỳ trên người, chảm phá lông cứng cùng làn da phòng ngự, xé mở nhất đạo to lớn lỗ hổng, tươi sống huyết cuồng phún, phi kiếm nhuốm máu mà quay về. Phương Tiên đưa tay một vòng, liền đem huyết châu thu vào, sướng khoái cười to, này cùng kỳ đã có trật tự chi ngân, thực lực ở bên trong bí cảnh rõ ràng còn thua kém hắn một bậc. Đây là hạng gì hăng hái? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.